Man một hiếu thứ hai. Nhìn tụi anh thật cool, lạnh như băng mà không cần cố. Đang tụi lên càng cao nữa như B-Ray ở trong thành phố. Bài ra bài liên tục lặp lại như một tần số. Còn bài chơi cũ của em hả mà tập fuck cả một thằng ngố. Tay phải cài cần số, cầm tay trái đi cầm vô lăng. Nhìn tụi anh như băng khủng bố, nên cầm tay lái là phải đeo găng. Chạy đến khi mà không còn gì mới dừng cơ. Lên đi đâu dễ, bắt kịp anh thì không thể. Nhưng nguyên trong tay em ngừng mơ. Sắc đẹp là điều thứ nhất để làm một nửa, cái hiếu thứ hai. So if you wanna suck my DM, let it slide. Anh của em thì dễ, không bao giờ có chuyện ngược lại. Đi sẽ ba, nhưng mình vợ có một vai. Bắn là bang bang, mắt chị đen đen. Sweet and may may, hurricane can. Những ngày lang thang, xếp quần sang trang. Ngắm nhạc bang bang, tích tích tang tang. Nói gang gang, đi hàng ngang ngang. Pop the champagne. You gotta stick to the plan. Bị những cú sút trở thành bang. Có thể có tao Johnny Dan. Tất cả mọi thứ là mừng vang. You gotta stick to the plan. Vì như cuộc suốt trở thành bang, bang. Có thể có tao Johnny Dang, Dang. Tất cả mọi thứ là bằng vang. Baby I'm cuckoo. Giờ ta lên nó cần một ít nên tụi anh cuckoo. Chỉ dừng chân người qua đường phút say cuckoo. Hẹn gặp lại ngay ở về đích. Nên là thích thì cool, mà không thích thì cuckoo. Giờ ta lên nó cần một ít nên tụi anh cuckoo. Chỉ dừng chân người qua đường phút say cuckoo. Hẹn gặp lại ngay ở về đích. Nên là thích thì cool, mà không thích thì cuckoo. Xét chỉ có tiền làm tình. Anh thì đẹp trai, hiếu thứ hai thì xăm mình. Dây chuyền ở trên cổ không phải chân em đâu. Dưới hiên nhà hút xì gà ngồi như là đèn vô. Đi sở hiệu em chân dài rất thích làm bongo. Tay cầm chi vét còn tay cầm chai soju. Dù Âu hay hàng thì anh được gọi là thần tượng. Bận đồ hiệu em đi bên anh không cần ngượng. Nhạc là kinh doanh, anh là doanh nhân. Thẻ thì trong ngăn, tiền thì trong băng. Số tài khoản trải dài hơn 15 chữ số. Anh không ngọt ngào sao cứ gọi anh là bố. Thích giàu thích tiền, dạ dạ dạ. Man bồ tính hiền, dạ dạ dạ. Điên đòn đòn, khiến tròn tròn. Tao gôn ấy xanh giòn. You gotta stick to the plan. Bị những cú sút trở thành bang. Có thể có tao Johnny Dang. Tất cả mọi thứ là mừng vang. You gotta stick to the plan. Bị những cú sút trở thành bang, bang. Có thể có tao Johnny Dang, Dang. Tất cả mọi thứ là bằng vang. Baby I'm cuckoo. Giờ ta lên nó cần một ít nên tụi anh cuckoo. Chỉ dừng chân người qua đường phút say cuckoo. Hẹn gặp lại ngay ở về đích. Nên là thích thì cool, mà không thích thì cuckoo. Giờ ta lên nó cần một ít nên tụi anh cuckoo. Chỉ dừng chân người qua đường phút say cuckoo. Hẹn gặp lại ngay ở về đích. Nên là thích thì cool, mà không thích thì cuckoo. Cool, cool, cool. Yeah I'm cool, cool, cool, cool, cool. Nên là thích thì cool, mà không thích thì cool, cool, cool, cool, cool, cool. Yeah I'm cool, cool, cool. Yeah I'm cool, cool. Nên là thích thì cool, mà không thích thì cool, cool, cool.